Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, vái chào tới đất. Khổng Thuyết nhìn thấy Giang Thu chui vào hắn kiếm ảnh bên trong. Lập tức đại hỉ, làm cương kình tông sư. Khổng Thuyết tự tin bất luận cái gì cùng hắn cùng cấp bậc cương kình tông sư cũng không dám ngạnh. Kháng một chiêu này thiên huyết kiếm. Chính là Khổng gia đương đại gia chủ Khổng Ngọc cũng từng nói đối mặt thiên huyết kiếm cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so với bọn hắn gia chủ lợi hại quá nhiều a. Người khác không biết rõ, Khổng Thuyết thế nhưng là biết rõ. Khổng Ngọc là thật trúc cơ kỳ tiên nhân. Nói cách khác, hắn một chiêu này đã có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ tiên nhân, là có thể so với tiên thuật tồn tại. Khổng Thuyết tựa hồ đã xem Giang Thu bị vô số kiếm ảnh cắt chém thành mảnh vỡ một màn. Thế nhưng là làm Giang Thu lách mình cất bước tiến vào kiếm kia ảnh bên trong lúc, Khổng Thuyết con người cũng trợn to. Cái gặp kia vô số kiếm ảnh bên trong cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra khe hở ở giữa. Giang Thu thân ảnh lấp lóe trong đó, lại giống như theo tràn đầy nguy cơ trong mê cung xuyên thẳng qua. Vẻn vẹn một cái lắc lư liền tới đến Khổng Thuyết trước mặt. Không, đây không có khả năng. Khổng Thuyết rất có sợ hãi nhìn xem đã đứng ở trước mặt hắn không đủ nửa mét chỗ Giang Thu. Ánh mắt thẳng ngốc ngốc, Giang Thu trên thân lạnh thấu xương sát khí lao thẳng tới hắn mặt. Loại kia cường hoành khí tức nhường Khổng Thuyết thần kinh căng cứng. Người kiếm pháp trăm ngàn chỗ hở, đốn củi cũng không xứng. Làm sao nói giết người? Ta căn bản không cần vận dụng thân pháp liền có thể tùy ý ghé qua. Cái này, lại có cái gì không có khả năng? Giang Thu coi thường nhìn xem Khổng Thuyết, lần nữa tiến tới một bước. Một bước này, nhưng Khổng Thuyết cảm giác giống như một thanh trường kiếm đâm về bộ ngực hắn. Trong lúc vội vã, Khổng Thuyết dưới chân cuồng đạp, điên cuồng hướng về sau bay ngược mà đi, đồng thời lớn tiếng la lên. Gia chủ cứu ta, muốn chạy. Giang Thu khóe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón cái hơi khấu trừ. Còn lại bốn ngón tay bày ra một cái như luân bàn chỉ pháp. Minh lực quán chú, tiếp lấy chính là một chỉ điểm ra. Phạm thiên chỉ chi táng tịch. Giang Thu phạn thiên ngón tay, tại ngưng phách kỳ lúc chỉ có thể sử dụng đất sụp. Biển động, phá không trước đây ba thức, hiện tại hắn đã nhập động dương kỳ, bộ này chỉ pháp liền cũng có thể dùng nhiều hai thức. Phân biệt là trừng phạt linh, táng tịch, Giang Thu điểm hướng Khổng Thuyết một chỉ này, chính là trước mắt hắn có thể sử dụng ra tối cường một chỉ. Táng tịch, theo táng tịch chỉ điểm ra, theo Giang Thu đến Khổng Thuyết, ở giữa cự ly phảng phất đình trệ thời gian trôi qua. Một đạo minh khí như là một luồng khói xanh, sau lưng Khổng Thuyết cấp tốc đuổi kịp Khổng Thuyết, sau đó chui vào Khổng Thuyết cái ót bên trong. Phù phù, Khổng Thuyết ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Tại Khổng Thuyết chung quanh, một cỗ tịch diệt khí tức lan tràn, phảng phất chỗ kia địa phương vô cùng yên tĩnh. Tịch diệt vạn thừa, sống lại một đời. Bộ này phạn thiên ngón tay uy lực thế mà cũng khác biệt. Xem ra ta kiếp trước chỉ học nó hình, cũng không học được chân lý. Một thế này nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Giang Thu hít sâu một khẩu khí. Khổng Thuyết thần hồn bị hắn hút vào trong bụng, lại là một cái cương kình tông sư thần hồn. Yên tĩnh, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Khổng Thuyết chết, mang cho lỗ người nhà chấn động không gì sánh nổi. Lúc này không ai dám nói thêm câu nào. Liên xưng là nửa cái thần tiên Khổng Thuyết cũng chết. Bọn hắn những người bình thường này còn có thể lại chống lại Giang Thu à? Mặc dù Khổng Thuyết trước khi chết hô to gia chủ cứu ta, thế nhưng là lúc này vị kia Khổng gia gia chủ cũng không xuất hiện. là không dám xuất hiện, vẫn là đã sớm vũ hóa thành tiên. Lỗ người nhà không biết rõ chân tướng, nhưng là có thể khẳng định là lúc này Khổng gia, Giang Thu nói tính toán. Già ngốc nghếch, hắn gọi ngươi ra, ngươi là có hay không muốn ra? Giang Thu hấp thu Khổng Thuyết thần hồn về sau, đưa mắt nhìn về phía Khổng gia sâu xa một cái phương hướng. Đây là, lỗ người nhà biết rõ, kia là Khổng gia từ đường phương hướng, cũng là Khổng Thuyết trước khi chết la lên phương hướng. Hắn tại khiêu chiến gia chủ. Gia chủ, nhóm chúng ta còn có gia chủ. Đại trưởng lão đã từng nói, gia chủ tại, Khổng gia ngay tại. Khổng gia vô số người nhìn xem Giang Thu ngang ngược càn rỡ tư thái lại chỉ có thể ký thác hy vọng ở bọn hắn Khổng gia vị kia chân tiên gia chủ. Thế nhưng là lúc này Giang Thu cuồng ngạo như vậy gọi chiến Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc sẽ ra ngoài a? Hắn có thể ra a? Khổng gia tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thu tướng mạo phương hướng, từng cái trong lòng cũng đầy cõi lòng chờ mong. Kia là đối bọn hắn Khổng gia tổ tông mù quáng tín nhiệm, cũng là đám người chỗ chờ đợi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mỗi cá nhân cũng lòng mang thấp thỏm, cũng hy vọng bọn họ chúa cứu thế giáng lâm. Đáng tiếc, Giang Thu ở nơi đó chạm trọn vẹn 10 giây, Khổng Ngọc cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này ở Khổng gia từ đường bên trong, một tên mặc một thân trường bào màu xanh, tóc hoa râm, dáng vóc có chút còng xuống lão giả chính cầm một cùng cây chổi tại cúi đầu quét lấy từ đường trong nội viện lá rụng, một cái quét cực chậm, làm kia âm thanh già ngốc nghếch vang lên thời điểm, lão giả tay có chút ngừng lại một cái, sau đó dừng lại bước chân, cây chổi đặt ở góc tường, ngẩng đầu hướng từ đường bên ngoài nhìn một chút, nhấc chân hướng ra phía ngoài bước một bước. Nhưng là một bước này chưa rơi xuống, hình như có nhiều do dự, lão giả lại đem một bước này rút về, nhưng là đã vô tâm lại đi quét rác, đành phải chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn qua. Già ngốc nghếch, ngươi còn do dự cái gì? Tự mình tử tôn gây chuyện, dám chọc không dám nhận a? Giang Thu tiếng nói lần nữa giáng lâm, giống như cuồn cuộn âm lôi, lại phảng phất vấn trách thiên phạt. Lão giả già nua thần sắc trên mặt khẽ biến, râu ria run nhè nhẹ. Hắn vừa rồi do dự động tác giống như đã bị đối phương xem ở trong mắt. Vài giây sau, lão giả ai thán một tiếng, rốt cục chậm rãi mở miệng. Ai, tiểu hữu tại sao phải khổ như vậy dồn ép không tha? Lão phu tuổi tác đã cao, đã không muốn nhiễm quá nhiều tục sự. Lão giả thanh âm thanh đạm, giống như là tại một mình nói cái gì. Thế nhưng là thanh âm này tại cách mấy cây số bên ngoài Khổng gia phía trước núi trên đường lại nghe được rõ ràng, phảng phất lớn loa, vang vọng tại mỗi cá nhân trong tai. Khổng Ngọc không phải là không muốn cùng Giang Thu tự mình giao lưu, thật sự là đã bỏ lỡ thời cơ. Lúc này nếu không chính diện trả lời Giang Thu, hắn sợ Giang Thu dưới cơn nóng giận giết tới từ đường đến. Kia mới là chân chính tai nạn, cho nên lúc này dứt khoát tại Khổng gia vô số mặt người trước yếu thế. Kỳ thật cũng là cho Giang Thu mặt mũi một loại hành vi. Đây là gia chủ thanh âm, thật sự là gia chủ. Thế nhưng là gia chủ vì cái gì không ra a? Là không muốn ra tay a? Khổng gia đám người từng cái mặt lộ vẻ rung động, lại y nguyên mang theo nghi hoặc, chỉ có chút ít mấy người đã đoán được Khổng Ngọc tâm tư. Không phải hắn không muốn ra đến, mà là Giang Thu khó đối phó a. Nếu là có năm thành nắm chắc, chẳng lẽ Khổng gia gia chủ sẽ không để ý đến thân phận yếu thế? Không muốn nhiễm tục sự, cũng không cần đem ngươi đồ tử đồ tôn thả ra gây chuyện thị phi. Thật sự coi chính mình quyền đầu cứng liền có thể tùy ý làm bậy. Giang Thu coi nhẹ nói, cái này, phía dưới người làm việc, lão phu cũng không phải là mọi chuyện biết được. Tiểu hữu đã đến nhà vấn trách, lão phu tự nhiên cho tiểu hữu một lời giải thích, là cái kia một mạch đắc tội vị tiểu hữu này, tự mình đứng ra hướng tiểu hữu bồi tội. Trong đường, Khổng Ngọc run rẩy cây khô ra đồng dạng thủ trưởng vuốt ve tự mình râu ria. Không phải hắn không muốn kiên cường, thật sự là kiên cường không nổi a. Khổng Ngọc là trúc cơ tiên nhân không giả, thậm chí hắn thực lực so vị kia trừ ma chỗ Lữ Đào còn mạnh hơn một chút. Cũng chính là bởi vì thực lực mạnh, hắn mới rõ ràng Giang Thu có thể tại Thiên Huyết kiếm bên trong lông tóc không tổn hao gì đi tới. Có thể chỉ điểm một chút chết Khổng Thuyết là khái niệm gì? Khổng Ngọc có cảm giác, liền vừa rồi Giang Thu kia một chỉ, đổi lại là hắn tại Khổng Thuyết vị trí, đồng dạng sẽ chết, cho nên hắn quyết định ủy khuất cầu toàn, như là đã chịu thua, vậy liền dứt khoát sụi xuống để tính toán. Không phải liền là mấy cái hậu bối đệ tử a, giao ra chính là, chẳng lẽ hắn còn có thể tất cả đều cho giết? Kia cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Hắn liền không sợ thế gian người khiển trách, liền không sợ trừ ma chỗ tìm tới trên đầu. Đến mức Khổng gia hậu bối ý tưởng gì, hắn một cái cao cao tại thượng tiên người sẽ để ý những này. Lúc này Khổng gia hậu bối xác thực tập thể mắt trợn tròn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày Khổng gia gia chủ thế mà lại tại sống còn thời điểm vứt bỏ bọn hắn. Cái này thời điểm thế mà làm cho cả một cái chi mạch người đứng ra hướng Giang Thu bồi tội. Cái này rất giống đứa bé đánh người, có chút gia trưởng nhường đứa bé ra nhận lầm. Đương nhiên tuyệt đại đa số gia trưởng cách làm đều là thà rằng tự mình nhận lầm, cũng sẽ không để đứa bé xuất đầu lộ diện bồi tội. Ha ha, già ngốc nghếch, ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm, ngươi những này gia tộc hậu bối dám can đảm kiêu căng như thế, xem mạng người như cỏ rác, còn không phải bởi vì cầm ngươi thế. Giang Thu ánh mắt như đao, phảng phất xuyên thấu qua hư không có thể xuyên thẳng qua đến từ đường. Cái này tiểu hữu đến cùng như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Khổng Ngọc chần chờ một cái, ngữ khí càng phát ra mềm xuống tới, không muốn để cho ta đi vào bắt ngươi lời nói, liền tự mình cút ra đây. Trên đường lớn, Khổng gia đám người trong mắt, Giang Thu ngẩng đầu, khẩu khí cuồng ngạo, bế nghễ hết thảy. Trong đường, Khổng Ngọc cánh tay run, trên mặt xương cốt có chút nhúc nhích, dường như đã nổi giận. Già ngốc nghếch, ngươi nộ, vậy liền ra chịu chết đi. Trên đường lớn Giang Thu y nguyên coi nhẹ, căn bản không thèm để ý Khổng Ngọc cảm xúc. Một giây, hai giây, ba giây, trong đường, lão giả Khổng Ngọc bỗng nhiên cúi đầu, một thân lăng lệ khí tức tán lạc xuống, lần nữa khôi phục trở thành một tên dần dần già đi quét rác người. Ai? Lão giả thở dài một tiếng, cất bước đi ra từ đường cao cao ngưỡng cửa, sau đó thân thể chậm rãi lên không, trong chớp mắt liền tới đến phía trước núi trên đường lớn. Mau nhìn, trên trời có, hô hô, tiếng xe gió truyền đến, lỗ người nhà nhau nhau ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, lập tức phát hiện một tên râu tóc bạc trắng có như tiên người lão giả lăng không mà đến. So với vừa rồi Khổng Thuyết hiện thân một màn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Khổng Thuyết chỉ là chân không chạm đất, lại tại nhiều lần động, mà lão giả lại là thật chân thực thực bay tới. Là nhóm chúng ta Khổng gia lão tổ, ta tại từ đường trên bức họa gặp qua hắn. Nguyên lai hắn mới là nhóm chúng ta thế hệ này gia chủ. Lúc này mới là chân thần tiên a. Ta Khổng gia gia chủ là tiên nhân. Khổng gia vô số người vô cùng ngưỡng mộ nhìn xem giữa không trung chậm rãi rơi xuống Khổng Ngọc. Từng cái lộ ra cực nóng nhãn thần, loại này thần tiên thủ đoạn, còn có thể nhường Giang Thu còn sống rời đi à? Có lẽ vừa rồi gia chủ chỉ là coi nhẹ loại chuyện nhỏ nhặt này. Bị tiểu tử này bức gấp mới hiện thân, lỗ người nhà trong lòng, còn sót lại từng tia huyễn tưởng. huyễn tưởng Khổng Ngọc có thể lấy ra đánh bại Giang Thu, để bọn hắn Khổng gia có thể xoay người. Đáng tiếc, sau một khắc, Khổng Ngọc đối mặt Giang Thu, trên mặt khiêm cung, hai tay chắp tay, vái chào tới đất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.